phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 182, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. Xong, đêm dài, thiếu niên cúi người ở trên bàn ngủ qua đi, Tạ Hoài Ân bất đắc dĩ mà đem vòng tay qua hắn vòng eo. Đem nửa mộng nửa tỉnh gian Tạ tiểu thiếu ra ôm tiến trong lòng ngực. Hướng giường đi đến, Tạ Hư đầu ngón tay thượng còn đắp một quyển sách, theo động tác bị bát dừng ở mà, xốc lên vàng nhạt trang giấy. Dòng khí thổi quét trang sách ào ào rung động, Tạ Hoài Ân chỉ nhìn thoáng qua, chờ đem Tạ Hư đặt ở mềm mại nệm, lại túm hào góc chăn, mới chiết tân trở về đem kia bổn giấy chất thư nhặt lên. Thiếp vàng bìa mặt thượng khắc dấu chính là Saria 2, mấy tự. Tạ Hoài Ân động tác hơi hơi một đốn, đảo nhớ tới quyển sách này ngọn nguồn, một cái tiểu hành tinh hệ thống trị giả xa lợi á là cái vô vi quân vương. Nhưng hắn lại cùng hoàng hậu thập phần ân ái, có người đem xa lợi á viết cấp hoàng hậu hơn 1000 phong thư tình. Nói qua mấy vạn câu lời âu yếm sửa sang lại xuống dưới. Biên soạn này bổn Saria 2, có thể nói truy thê thần khí. Ở ngắn ngủi trầm mặc hạ, Tạ Hoài Ân đem thư hợp nhau tới, đầy mặt nghiêm túc mảnh đất đến bàn làm việc trước, giống như tham khảo đối tương lai kinh tế tình thế tường dài. Nghiêm túc mà từ đầu đọc khởi, trong tầm tay còn mang theo đầu cuối cùng giấy bút ghi tái. Chỉ thấy mở ra câu đầu tiên, ta đối người khác thân sĩ khách khí, chính là người khác là người khác, người là người, tách ra tính, Tạ Hoài Ân. Ngoặc kép, những lời này có chút quen tai. Thiên thị tập đoàn 10% cầu sinh cổ phần cuối cùng vẫn là bị Tạ Hoài Ân thu mua. Nhân tâm di động nguyên khí đại thương, còn đã chịu đông đảo cố tình đấu đá, cúi xuống nguy rồi, những cái đó giúp đỡ bắn tên trộm công ty. Tự nhiên là có một cái tính một cái, làm Tạ Hoài Ân thu sau tính sổ, cũng là tự thân khó bảo toàn trạng thái. Liền sôi nổi giận cho đánh mèo đến du thuyết bọn họ cái kia tiểu nguy hiểm cổ phần khống chế nhân. Thân thượng, Bành Nhai còn chỉ cho rằng chính mình chỉ phải tội Tạ thị. Lại không biết so sánh với tới, này đó bị hao tổn thật lớn công ty trả thù thủ đoạn có thể so Tạ thị muốn âm độc nhiều. Rốt cuộc Tạ Hoài Ân, hiện tại cũng đang không ra tay tới thu thập hắn. Tạ Hư dẫn đường sư khiêm tốn thỉnh giáo. Như thế nào mới có thể làm Tạ Hoài Ân không hề giận hắn? Lão tiên sinh cho hắn một quyển Saria 2, được xưng tri thức thay đổi vận mệnh. Tạ Hư không chút nghi ngờ hắn đạo sư độc thân đến nay hay không có quyền lên tiếng. Đem thư thượng nội dung hiểu rõ, liền bắt đầu hội tụ mặt trên lời âu yếm mỗi ngày giảng cấp Tạ ca nghe. Tạ Hoài Ân đôi khi sẽ lấy một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn phía hắn. Chỉ là mấy ngày nay rốt cuộc mềm hóa không ít, đánh giá lại 2 ngày liền có thể tiêu khí. Hôm nay phân lời âu yếm còn có chút đặc thù, yêu cầu dùng đến đạo cụ, là xa lợi á đưa đính hôn nhẫn khi cấp hoàng hậu nói. Cơ hồ chỉ do dự nháy mắt, Tạ Hư liền rất có hành động lực mà đi định chế 2 quả nhẫn. Từ sau băng thạch chế tác màu bạc bạch giới, giới mặt bóng loáng. Phong câu thành cầm, kiếm ý tưởng hình thái, đồ là Tạ Hư chính minh họa, hắn hội họa bản lĩnh không tồi, thiết kế lên cũng có vài phần ý tứ, bởi vì chế tạo gấp gáp thời gian khẩn cấp, đó là lấy Tạ Hư hiện tại tài sản, gánh vác khởi 2 quả sao băng thạch giới giá cũng rất là không dễ. Chờ bắt được tay, mới đặc biệt cảm thấy hân hoan, kia màu bạc nhẫn thật xinh đẹp. Nói vậy mang ở Tạ Hoài Ân trên tay sẽ càng đẹp mắt. Nhưng không chờ Tạ Hư tìm cái thời cơ đưa cho Tạ Hoài Ân. Liền vừa lúc làm chính chủ gặp được, Tạ Hư trống rỗng nhéo 2 quả bạc giới. Định chế trang sức hộp còn không có cầm qua đây. Cùng Tạ Hoài Ân 2 mắt giao tiếp. Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hoài Ân nói, đây là cái gì? Tạ Hư nghĩ nghĩ thấp giọng nói. Giúp bằng hữu xem nhẫn hình thức Tạ Hoài Ân thế nhưng cũng không có kinh ngạc hoặc là kỳ quái. Chỉ hơi hơi cúi người lại đây nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng ân thanh, lại đối Tạ Hư nói. Bắt tay đưa qua Tạ Hư theo lời, một chút lạnh lẽo dừng ở Tạ Hư trên tay, giống như một cái chuồn chuồn lướt nước hôn. Ngoặc kép, thiếu niên đôi mắt hơi hơi trợn to, như là có chút không thể lý giải. Nhìn ngón tay thượng phản xạ ra một chút bạc mang, thập phần phù hợp hắn ngón tay kích cỡ nhẫn, bị đẩy đến đệ nhất đốt ngón tay hướng trong, đem ngươi khoanh lại, Tạ Hoài Ân nói. Người về sau chính là của ta, đây là nhị thế thư chung nói. Tạ Hư nao nao, nhìn Tạ Hoài Ân tựa nhẫn cười biểu tình, có chút bực mình nói. Người xem qua kia quyển sách, không chỉ có xem qua, còn dành trước một bước nói ra hắn muốn nói. Mà cái này liền nhẫn cũng không hảo lại đưa. Tạ Hoài Ân nhìn hắn, một đôi kim sắc trong mắt trừ bỏ ôn nhu trêu chọc ngoại. Càng có khó có thể làm người phát hiện khẩn trương. Hắn nói, thấy thì thấy qua, bất quá ta không giống nào đó nói ngọt kẻ lừa đảo. Chỉ biết thuyết thư nói, Tạ Hư nhấp môi. Tạ Hoài Ân phỏng chừng đem người đậu quá mức, mới thu vui đùa chi ý. Cúi người lấy ngạch chạm nhau, trong thần sắc tràn đầy nghiêm túc. Hắn đợi lâu lắm, như là sợ hãi Tạ Hư chạy thoát giống nhau. Liền hối hận cơ hội đều không nghĩ cho hắn. Tạ Hư tiên sinh, Tạ Hoài Ân kêu hắn. Người nguyện ý cùng Tạ Hoài Ân hỉ kết lương duyên, từ đây hoạn nạn nâng đỡ, yêu tha thiết một đời sao, từ đây cần lấy đầu bạc chi ước, hảo đem hồng diệp chi minh, ràng buộc muôn đời, lại không chia lìa, chỉ căn tượng nhẫn hơi hơi tỏa sáng, như là lau xuống một chút tinh quang, ảnh ngược ra hai người chạm nhau bộ dáng. Tạ Hư, đế quốc tình nhân, tinh tế chi hoa, cầu sinh hai. Cầu sinh ba tích phân ký lục bảo trì giả, cơ giáp hệ ưu tú lý luận đạo sư, Epheso đạo sư các hạ quan môn đệ tử, đế quốc hoàng đế tu bệ hạ trí giao hảo hữu, vô số nghệ thuật gia mưu, đương nhiệm đế quốc học viện vinh dự giảng sư, làm cho mỗi năm ghi danh đế quốc học viện nhân số hàng năm bạo trướng. Liên tính điểm yêu cầu lần nữa đề cao cũng vô dụng. Khổng lồ lại ưu tú thi rớt đám người đã thành tân cử quốc nạn đề. Rõ ràng cực nhỏ xuất hiện, lại nhiều lần có thể khiến cho tinh phong huyết vụ alpha. Hắn tình cảm vấn đề luôn luôn là mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Nhưng trừ bỏ đã từng cùng Christine tướng quân như vậy một đoạn. Vị này đế quốc tình nhân ở cảm tình thượng lĩnh vực tựa hồ là trống rỗng. Mà Tạ Hư cùng Tạ Hoài Ân ở một khối sự. Là nhiều năm lúc sau mới tuôn ra tới, Tạ Hư là vô số alpha, beta, omega trong lòng mộng, không biết dệt nhiều ít chương tình ti võng. Hắn tình yêu vừa ra quả thực là một hồi tai nạn. Thậm chí có người phí hoài bản thân mình báo xã, cũng may bị giải cứu ngăn trở xuống dưới, không tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Tạ Hoài Ân lúc này đã thoát khỏi đã từng có quan hệ Tạ Thị Nhãn. Hơn nữa hắn phía sau bối cảnh, nghiễm nhiên thành làm người im như ve sầu mùa đông đại ma vương. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cũng không phải tưởng phí hoài bản thân mình nhiều. Mà là tưởng hành thích nhiều. Này cổ điên cuồng sóng chiều cho đến vừa ra tin tức bị tuôn ra. Mới có thể ức chế, mọi người lúc này mới biết được, nhìn qua như thế quang hoa lóa mắt, giống như con người toàn vẹn Tạ Hư. Nguyên lai là làm chữa bệnh dược bị sinh ra tới. Đối hắn chỉ có lợi dụng không có ái thân nhân. Ấu tiểu khi liền hoạn thượng trọng A. Mười mấy năm gian nan trị liệu. Mà Tạ Hoài Ân là Tạ gia duy nhất một cái thuần túy đối hắn người tốt. Tử vong làm Tạ phụ Tạ mẫu đào thoát đế quốc trừng phạt. Nhưng bọn hắn mang đến thương tổn lại cũng vô pháp thu hồi. Ngày xưa sự tình đã qua đi. Bọn họ tinh tế ánh sáng ở không biết địa phương đã thoát khỏi thống khổ. Trưởng thành vì càng tốt người, mà những cái đó khuynh mộ người của hắn, lại như thế nào lại bỏ được làm Tạ Hư chân chính cô độc đi xuống. Không ít Omega đều là trong mắt rưng rưng, lại khóc lại mắng chúc phúc, mà A cùng B nhóm cũng sôi nổi rộng lượng tỏ vẻ nhượng bộ. Xúc đến một bên liếm láp miệng vết thương đi. Có người đem nhiều năm trước Tạ Hư chuyển nhượng gia sản video tìm kiếm ra tới. Nhìn hồi lâu mới thở dài nói. Năm đó vẫn luôn cảm thấy hư nhãi con quá ngốc. Hiện tại nghĩ đến không mệt. Ít nhất còn có một nửa là của hắn. Bất quá càng nhiều người. Còn lại là hận chính mình sinh không gặp thời. bọn họ cũng sẽ đối Tạ Hư thực tốt, lại cảm thấy hai người không xứng đôi. Chờ đoạn hôn nhân này có ngày nào đó chung kết mới hảo. 20 năm, 30 năm, 40 năm, trước sau không có trở đến. Tạ Hư trở lại chủ thần không gian. Lòng bàn tay tựa hồ đều còn tàn lưu Tạ Hoài Ân truyền đạt lại đây nhiệt độ. Tin tức tố hỗn loạn chứng tạo thành di chứng quá lớn. Hắn thọ mệnh là bình thường alpha một nửa, mà ở thân thể suy kiệt khi, Tạ Hoài Ân hung hăng mà nắm hắn, phảng phất muốn đem xương cốt bóp nát giống nhau, thanh âm đều đánh run, lộ ra cổ tàn nhẫn, ta sẽ đi theo ngươi cùng nhau đi, đến lúc đó nhìn thấy ngươi, liền tính ngươi khóc ta cũng muốn huấn ngươi một đốn, chính là hắn hiện tại. Không có thấy Tạ Hoài Ân, hệ thống hội báo làm bối cảnh âm xẹt qua. Có lẽ bởi vì là nghỉ phép thế giới duyên cớ, liền tính hắn mặt sau cốt truyện hoàn toàn đi băng rồi. Cũng vẫn là cấp mãn phân đánh giá, hệ thống Tạ Hư đột nhiên nói, lạnh lẽo tóc đen rơi rụng mở ra, ta không nghĩ lại tiếp tục đi xuống, ta phải về phía trước vị diện, hệ thống khó được mắc kẹt một chút. Chính là ngươi là vì chấp hành nhiệm vụ bị sáng tạo ra tới. Không tiếp tục nói chỉ có thể chết chết cái này tự đối Tạ Hư mà nói cũng không tính xa lạ. Tạ Hư dừng một chút, thực nghiêm túc nói, ta không muốn chết Tạ Hoài Ân nói muốn tới tìm hắn. Thiếu niên ánh mắt dừng ở hệ thống mặt trên, đôi mắt giống như bị đánh nghiêng mạc, hắc trầm đến làm nhân tâm run. Hệ thống thậm chí sinh ra một phân nguy cơ cảm, nó cảnh giác mà nói, như vậy. Ta có thể hướng về phía trước mặt xin, ngươi trước tiếp tục nhiệm vụ, chờ lần sau tới thời điểm ta cho ngươi hồi đáp. Tạ Hư đồng ý, ở hắn đi hướng tân vị diện lúc sau, hệ thống phát ra cao cấp nhất báo động trước, cũng thực mau liên lạc tới rồi vị kia đại nhân, đem tình huống hiện tại miêu tả một lần, bên kia là lâu dài trầm mặc, sau một lúc lâu, vị kia đại nhân mới thở dài nói. Không quan hệ, hắn sẽ quên đi, 10 dặm trường phố mạn son phấn hương khí. Hoành yến tiếng ca lưu truyền, khi thì truyền đến nam nhân sung sướng tiếng cười. Nơi này là Tần Thủy Thành, thiên hạ gian lớn nhất hoa phố. Tạ Hư một thân trắng thuần trường bào, hành trang đơn sơ, đảo không giống có thể lấy ra hoàng bạch chi vật. Nhưng ở sao sao quật ngày đêm xanh ca bộ dáng, bởi vì hắn vốn là không phải tới tìm nhạc. Hắn lần này chú nhiệm vụ chủ tuyến tương đương kỳ quái. Là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, hoa khôi, tác giả có lời muốn nói. Sám hối, đổi mới cho mơ siêu ta còn nhớ rõ ta thiếu hai càng. Nhưng là quá tạp, mỗi ngày viết 3000 đều giống như tinh tẫn nhân vong gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tình diễn viết không tốt lắm QVQ. Thích nhất chính là lược thuật trọng điểm kia hai câu. Là ta bài đu tới dân quốc hôn thư, mượn hai câu, dán hạ toàn văn, hai họ liên hôn, một đường ký ước lương duyên vĩnh kết, xứng lứa phơi đôi xem này ngày đào hoa sáng quắc, nghi thất nghi ra bạc năm nào dưa điệp kéo dài, người xương người xí cẩn lấy đầu bạc chi ước, thư hướng hồng tiên hảo đem hồng diệp chi minh, tái minh nguyên phổ rất tốt đẹp, tân thế giới là hư cấu võ hiệp, không cần đối hư nhãi con mục tiêu lo lắng. Rốt cuộc chúng ta ở Tấn Giang thị ngươi hiểu đi. Hết chương.